Trốn thoát dưới đáy biển đả kết. Chương 30, mạch ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy điều gì đã khiến cô quyết định để Lộ Giai một mình đi Mỹ? Trương Hiểu Hy nhìn vào ống kính đen ngòm trước mặt, đôi mắt đỏ hoe nặng nề khép lại, không thể thốt ra một lời nào. Tôi không muốn lãng phí thời gian để biện hộ cho mình. Tôi biết mình có lỗi với Lộ Giai, giá như tôi đã đi cùng cô ấy thì tốt biết mấy. Vừa nói, Trương Hiểu Hy không kìm được mà ôm mặt khóc nức nở, gương mặt cô méo mó vì cảm giác tội lỗi. Người quay phim quen thuộc quay cận cảnh khuôn mặt của Trương Hiểu Hy. Thành thật mà nói, Châu Tú Lệ không thể nào không cảm thấy chút oán trách Trương Hiểu Hy. Nhưng với tư cách là một người trưởng thành có nhiều kinh nghiệm xã hội, bà nhận ra lúc này không phải là lúc truy cứu ai đúng ai sai. Nếu là thường ngày, với tư cách là một người phụ nữ mạnh mẽ, bà chắc chắn sẽ nhanh chóng nhận ra giới truyền thông này chỉ đang cố tạo ra tranh cãi và xung đột để thu hút sự chú ý của công chúng, cái mà người ta hay gọi là kiếm lượt xem. Nhưng giờ đây, vì quá lo lắng cho sự mất tích của con gái mình, Châu Tú Lệ không còn tâm trí để suy nghĩ và phân tích tình hình kỹ lưỡng. Hiểu Hy không cố ý đâu, việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được Giai Giai. Tuy nhiên, lúc này, đề tài đã hoàn toàn bị phóng viên đối diện kiểm soát. Vị phóng viên nam chuyển hướng câu hỏi nhắm vào Châu Tú Lệ. Bà Châu, con gái bà mất liên lạc khi đi du lịch ở Mỹ. Tại sao người đầu tiên phát hiện ra lại không phải là bà, với tư cách là mẹ? Tại sao ngay cả khi cô ấy đi một mình, cô ấy vẫn quyết tâm đi du lịch Mỹ? Phải chăng có điều gì đó ẩn khuất? Chồng bà đâu, sao lại không xuất hiện khi có chuyện lớn thế này? Tôi, nghe những câu hỏi đó, Châu Tú Lệ sững sờ ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dường như bỗng nhiên im lặng, như thể có một lớp ảo ảnh giả tạo bao phủ lấy bà. Bà không còn nghe thấy tiếng phóng viên, cũng không còn nhìn thấy Trương Hiểu Hy bên cạnh. Trước mắt bà chỉ là những khoảnh khắc vui vẻ, đau đớn, tranh cãi và ngọt ngào cùng ông ấy, như một cuốn phim chạy qua trong đầu bà. Lộ Nghiêu, chồng của Châu Tú Lệ, người đàn ông sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời của hai mẹ con họ. Reng reng, tiếng chuông điện thoại đột ngột phá tan sự tĩnh lặng. Châu Tú Lệ vốn có thói quen giữ điện thoại ở chế độ im lặng, nhưng vì sự mất tích của Lộ Giai, bà buộc phải bật âm thanh thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào. Bà lập tức cầm điện thoại lên, nhận cuộc gọi từ đồn cảnh sát, trong lòng nhẹ nhõm vì có cơ hội tránh né câu hỏi của phóng viên. Bà Châu, có một cư dân mạng đã tải lên một video từ nước ngoài. Dựa trên nội dung và manh mối trong video, chúng tôi xác định con gái của bà, Lộ Giai, ít nhất vẫn còn sống vài giờ trước và cô ấy nói rằng mình sắp bay về nước. Nghe đến đây, Châu Tú Lệ, soạt, một tiếng đứng bật dậy khỏi ghế phỏng vấn, vội vàng kéo Trương Hiểu Hy vẫn đang nức nở đi ra ngoài. Này, cuộc phỏng vấn vẫn chưa kết thúc mà. Châu Tú Lệ không còn bận tâm đến tiếng gọi của đối phương, vừa bắt taxi vừa kể lại tình hình cho Trương Hiểu Hy nghe. Trương Hiểu Hy nhận ra tình hình có thể đã có bước ngoặt, liền lấy điện thoại ra, mở trang tìm kiếm nóng nhất trên mạng xã hội lớn nhất. Quả nhiên, trong danh sách những chủ đề được quan tâm nhiều nhất, cô thấy ngay video mà cảnh sát vừa nhắc đến. Cô lập tức bấm vào xem và phóng to video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, chiếc taxi mà Châu Tú Lệ gọi đến cũng vừa dừng bên đường. Hai người cùng ngồi lên xe, sau đó chúi đầu vào xem video. Trong video, sau một chút rung lắc, hình ảnh lập tức lấy nét vào gương mặt quen thuộc khiến họ không thể nhầm lẫn. Lộ Giai đang giơ một tay cầm thiết bị quay, đôi lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt hướng thẳng vào ống kính, nói bằng một giọng tiếng Anh khá lưu loát. Đùa cái gì vậy? Người trong video nhấc tôi lên là bạn trai tôi. Chúng tôi chỉ đang đùa thôi. Sao mà đột nhiên anh ấy lại trở thành tội phạm bị truy nã? Trước khi đưa tin, các người có thể xác minh lại sự thật không? Nghe đến đây, Trương Hiểu Hy và Châu Tú Lệ nhìn nhau với ánh mắt đầy hoài nghi, vì họ rất chắc chắn Lộ Giai không có bạn trai. Quan trọng hơn là, nếu có, người đó cũng chắc chắn không phải người nước ngoài. Giờ đây, video trên mạng xã hội có tính năng hiển thị bình luận trực tiếp. Cả hai lập tức thấy những bình luận không hay ho lắm. Chẳng phải nói là đi du lịch một mình sao? Sao lại có bạn trai nhanh thế? Đúng là chuộng người nước ngoài. Tôi đã biết trước, cứ để mọi chuyện tự diễn ra thôi. Trong video, sắc mặt của Lộ Giai có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh tiếp tục nói. Video này lan truyền quá rộng rãi rồi. Tôi sợ gia đình mình sẽ lo lắng khi nhìn thấy nó. Vì vậy một lát nữa tôi sẽ đến sân bay Los Angeles để bay về nước. Tôi rất cảm kích sự quan tâm của mọi người, nhưng xin đừng lo lắng cho tôi. Hiện giờ tôi ổn. Lãng phí sức lực của cảnh sát, lãng phí tình cảm, mọi người giải tán đi. Chỉ có mình tôi thấy kỳ lạ sao? Sao cô này không gọi điện liên lạc với gia đình nhỉ? Trước đó tôi còn thấy bạn cô ấy lên mạng cầu cứu mà. Có lẽ ban đầu không biết chuyện này, họ chưa liên lạc được với nhau thôi. Có khi nào gã đàn ông kia bắt cóc cô ấy và ép cô ấy quay video này không? Nghĩ thôi mà rùng mình, Trương Hiểu Hy và Châu Tú Lệ lại nhìn nhau. Châu Tú Lệ lập tức lấy điện thoại ra gọi đến số điện thoại Mỹ mà Lộ Giai để lại. Tút, tút, tút, tút, tút, trái tim Châu Tú Lệ chợt thắt lại vì điện thoại của Lộ Giai vẫn không ai nghe máy. Ở một nơi khác, các đặc vụ của CIA đã nhanh chóng xác định được vị trí và thiết bị xuất hiện trong video ban đầu, nhưng hoạt động truyền tải không thể bị ngăn chặn. Video này nhanh chóng được gửi đến một YouTuber nổi tiếng. Sau khi được chỉnh sửa đơn giản, người đó đã đăng tải lên mạng. Vì YouTuber này có lượng người theo dõi không nhỏ, cộng thêm việc Lộ Giai bị bắt cóc, vốn đã là một chủ đề được quan tâm rộng rãi, sự việc nhanh chóng diễn ra theo chiều hướng mà CIA không hề mong muốn. Video càng truyền đi, mức độ chú ý càng tăng, việc truy nã Casper Phoenix như vậy không còn hiệu lực nữa. Không chỉ vậy, FBI cũng nhanh chóng chú ý đến thông tin này. Do video được quay trong chế độ máy bay, họ không biết quá trình từ khi quay đến lúc được phát hiện đã cách nhau ít nhất 4 giờ. Vì vậy, sau khi phân tích thông tin, hầu như tất cả các đặc vụ và điệp viên đã chờ sẵn gần đó ngay lập tức tập trung về phía Las Vegas và Los Angeles. Các thế lực đã đến San Diego trước đó cũng được điều động mà lập tức quay lại, dự định huy động nhiều người nhất có thể để khống chế Casper Phoenix trong tầm kiểm soát của họ. Lúc này, đặc vụ Daniel vẫn còn ở San Diego nhìn vào tin nhắn từ cục gửi đến khẽ nhíu mày, rồi nói với đặc vụ cấp cao Mauni bên cạnh. Chúng ta sẽ không đến Las Vegas hoặc Los Angeles sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để người khác bắt được anh ta trước thì mọi công sức mấy ngày qua của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển. Mauni với vẻ mặt trầm ngâm, ngước mắt nhìn về phía nam, về phía bầu trời Mexico. Nếu đã chắc chắn mục tiêu của Casper Phoenix là nơi đó, thì chắc chắn anh ta sẽ không dừng lại ở nơi khác. Nước mắt của Lộ Giai đột ngột tuôn trào, không rõ là do đau đớn hay vì lý do gì khác. Tóm lại, kế hoạch đánh ngất Phoenix để chạy trốn của cô đã hoàn toàn thất bại. Nước mắt ướt đẫm hòa quyện với đôi môi của Phoenix, mọi thứ trở nên dính nhớp và bất lực. Môi, lưỡi và khoang miệng thoáng chạm vào nhau. Thậm chí cơ thể cô cũng hoàn toàn mất kiểm soát mà trở nên vô cùng kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên Lộ Giai muốn đánh ngất một người mà mình đang hôn. Nhưng thành thật mà nói, từ khi gặp Phoenix, cô đã trải qua quá nhiều điều lần đầu tiên khó tin. Hơi thở dần trở nên nặng nề hơn, nhưng người đàn ông đang trói buộc Lộ Giai dần dần dừng lại, kiềm chế và cứng nhắc thả cô ra. Đôi mắt anh ta sâu thẳm nhưng không nói một lời mà thu hết cảm xúc vào trong rồi nhìn thẳng phía trước. Sau đó khởi động lại xe một cách lạnh lùng. Lộ Giai ngả người dựa vào chỗ giữa ghế và cửa xe, phía trước trống rỗng, một khoảng không gian lạnh lẽo. Trong một khoảnh khắc, cảm xúc của cô trở nên phức tạp. Nhưng nhanh chóng, cơn giận dữ dâng lên. Rốt cuộc anh ta coi mình là gì đây? Nghĩ đến đây, Lộ Giai biết mình cần phải hành động. Xe lại tiếp tục di chuyển, càng lúc càng nhanh. Dĩ nhiên, Lộ Giai không dám nhảy khỏi xe. Vì hậu quả của việc nhảy xe có lẽ cô không thể chịu đựng nổi. Cô chỉ có thể đợi đến khi họ đến San Diego rồi mới tùy theo tình hình mà hành động. Hiện tại, họ đã rất gần với San Diego, thêm vào việc Phoenix dường như rất quen thuộc với đoạn đường này. Chẳng mấy chốc xe đã rẽ từ xa lộ vào đường phố, rồi từ đường phố lại rẽ vào những nơi hẻo lánh hơn. Đường đi vòng vèo khiến tâm trạng của Lộ Giai càng trở nên căng thẳng hơn. Lo sợ không biết anh ta có định bán một món hàng cồng kềnh như cô hay không. Lộ Giai lặng lẽ siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Cô bắt đầu cố gắng nhớ lại những kỹ năng tự vệ mà Trương Hiểu Hy đã dạy trước khi cô đến Mỹ. Có 2-3 chiêu cô vẫn nhớ. Có một chiêu là dùng chìa khóa đeo bên người để nắm chặt trong tay và mạnh mẽ ném vào các điểm yếu trên mặt đối phương. Một chiêu khác là dùng cú thúc bằng cùi chỏ. Sử dụng sức mạnh từ hông để xoay cùi trò. Còn hai chiêu nữa cũng khá hiệu quả, nhưng không phù hợp khi có sự chênh lệch chiều cao lớn giữa hai bên. Dù vậy, Hộ Giai vẫn cố gắng nhớ lại tất cả các động tác trong đầu, hồi tưởng lại cảm giác cơ bắp khi được Trương Hiểu Hy hướng dẫn. Cô không muốn ngồi yên chờ chết, càng không thể đặt toàn bộ hy vọng vào Phoenix. Cô nhất định phải tìm cách chạy trốn. Thành thật mà nói, khi mới học các chiêu thức từ Trương Hiểu Hy, cô không mấy bận tâm. Cô nghĩ dù mình đi du lịch một mình ở Mỹ, phần lớn thời gian cũng ở trên xe, không có khả năng gặp nguy hiểm gì. Nhưng ai ngờ ngay ngày thứ hai đến Mỹ, cô đã nhanh chóng bị tát thẳng vào mặt. Xe chậm rãi dừng lại bên một nhà máy bỏ hoang, Lộ Giai không dám di chuyển lung tung. Nhưng khi Phoenix xuống xe, cô lập tức đưa tay vào túi bên hông của ba lô, nhanh chóng lấy ra một chùm chìa khóa để giấu vào túi áo khoác. Rồi cô bước xuống xe theo anh ta như không có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm thanh niên gốc Latin với vẻ ngoài như những kẻ du côn đang bước tới, trên người tràn đầy sự cảnh giác, vừa đi vừa nói những câu mà Lộ Giai không hiểu. Oye, Aquien Bastos, hey, anh tìm ai? Vì họ đang ở gần biên giới Mỹ-Mexico, nên khả năng cao là đó là tiếng Tây Ban Nha. Lộ Giai hoàn toàn không hiểu gì về tiếng Tây Ban Nha, cô chỉ từng nghe một bài hát nổi tiếng có sự tham gia của Justin Bieber. Despacito, biết rằng, Despacito, có nghĩa là, chậm rãi, Buso a Hector, Dai que Gordon lo basa y lo intender a. Tôi tìm Hector, nói với hắn là Gordon đến tìm, hắn sẽ hiểu. Phoenix đứng bên cạnh cô thong dong đút tay vào túi quần, hất cằm nói một câu tiếng Tây Ban Nha trôi chảy. Lộ Giai hoàn toàn không hiểu gì, chỉ nghe được hai cái tên Hector và Gordon. Hai tên du côn nhìn nhau một cách kỳ quái, rồi một trong số họ dường như cuối cùng cũng phản ứng lại, nhanh chóng chạy về phía nhà máy bỏ hoang. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông cao gầy trên cổ và cánh tay có hình xăm đang rít thuốc lá bước nhanh về phía họ. Người đàn ông tên Hector có vẻ ngạc nhiên khi thấy Phoenix. Hắn nhướng mày, sau đó đưa ánh mắt nhìn sang Lộ Giai đứng cạnh Phoenix. Đôi mắt sẫm màu đó thoạt nhìn không có quá nhiều cảm xúc, nhưng Lộ Giai lại cảm thấy sợ hãi. Gordon, lâu rồi không gặp, sao anh lại mang theo một cô gái, có chuyện gì sao? Hector vui vẻ dang rộng tay, hỏi bằng giọng Anh có chút lơ lớ, đồng thời đưa cho Phoenix một thứ gì đó trông giống như điếu thuốc. Anh bạn, giúp tôi một việc. Phoenix từ chối bằng cách cúi đầu, rồi quay sang nhìn Lộ Giai, sau đó nhìn lại Hector, ra hiệu cho hắn đi sang một bên để nói chuyện. Đưa cô ấy đến sân bay Los Angeles, tiền không thành vấn đề. Cách chương.